Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2852, góc truyện audio.com, trầm mộc bạch, cô thực không muốn cùng đối phương chấp nhặt, sớm muộn phải bị tức chết. Mấy ngày tiếp đó, Lãnh Thu thỉnh thoảng sẽ bản thân ra ngoài, có khi sẽ lừa gạt cô một chỗ, lấy cớ giải sầu, kỳ thực muốn đi thanh lý những cái người chơi kia. Trầm mộc bạch cũng không biết người này nơi nào đến hỏa nhãn kim tinh, vốn 200 người phó bản, mạnh mẽ bị giày vò đến chỉ còn 30 người. Cô không biết đối phương có nhìn ra bản thân không thích hợp không? Đành phải ngày ngày trang suy yếu tiểu thư khuê các giống như có tri thức hiểu lễ nghĩa cái gì. Nhưng Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ tới, bản thân một tiểu nhân vật như vậy còn sẽ có thời điểm bị bắt cóc. Đây chính là đại tiểu thư Tạ gia, chính xác 100, bị trói tại trong bao bố cảm, thụ cũng không tốt đẹp gì, Trầm Mộc Bạch bị đưa ra, còn chưa kịp thở một cái, liền bị người nhét một cái vải, sau đó bị trói tay chân. Trước mặt mấy cái giặc cướp này là hai nam một nữ, một người trong đó vỗ vỗ mặt cô nói, cái Tạ gia tiểu thư này nhưng lại xinh mỹ mạo, cậu cảm thấy cái lãnh giáo đầu kia là thật thích cô ấu. Nữ nói, tôi cảm thấy đúng, bằng không một cái nam, cải trang đi làm nha hoàn người ta cô nam quả nữ, đây không phải hủy danh tiết người ta sao? Mắt nhỏ nam cười cười nói, NPC cũng rất có thú, từ chỗ nào làm nhiều tình cảm đùa giỡn như vậy? Làm sao bây giờ, nam mặt lạnh nói, hơi không kiên nhẫn, giật khăn che mặt xuống, cau mày nói, cái NPC này cũng không dễ lừa gạt, cũng đừng làm cho hắn đem chúng ta tận diệt. Ba người này đều là tổ đội phi pháp tới, bọn họ ngay từ đầu cái đó sẽ sinh ra, loại ý nghĩ này, nhưng là cái lãnh giáo đầu kia thật sự là quá biến thái, bao nhiêu người chơi lộn tại trên tay hắn. Vẻn vẹn thời gian chỉ là nửa ngày, hơn 30 người chơi, hiện tại chỉ còn lại có hơn 20. Phải biết kỳ hạn một tháng, còn thừa lại 6 ngày. 6 ngày này ba người có thể ngồi không yên, đụng vào một chỗ, liền phi pháp tổ đội lên. Đánh đòn phủ đầu cùng ngồi chờ chết còn không bằng đem cái này nhất đại uy hiếp giải quyết. Mà nam mắt nhỏ thì là nghe được một cái tin tức 10 điểm thú vị. Đó chính là cái lãnh giáo đầu này vốn chỉ là muốn đi Tạ phủ nhìn một chút, nào biết được liền ở lại không đi. Bọn họ quan sát một thời gian, phát hiện cái này NPC giống như đối với cái Tạ gia đại tiểu thư này có ý tứ. Cơ hội cơ hồ là tự đưa tới cửa, có nhược điểm cái NPC này còn khó đối phó. Sao, ba tên người chơi có thể không cảm thấy bọn họ ti tiện, chẳng qua là trò chơi thôi, vì hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên là không từ thủ đoạn. Tôi đã thông chi lãnh giáo đầu, để cho một mình hắn đến phó ước, nếu là không giữ lời hứa, liền đem cái Tạ gia tiểu thư này giết đi. Nam mặt lạnh mở miệng nói, trong thanh âm là ngăn không được sát ý, Trầm Mộc Bạch trong miệng bị đút lấy vài rách, lệ rơi đầy mặt. Vốn là đồng căn sinh cùng nhau sống chung nha, nhưng cô động lại không thể động, lời cũng không thể nói. Đành phải ô ô ô lên tiếng, nữ nhìn cô một cái Tạ tiểu thư này giống như có lời muốn nói. Nam mặt lạnh khinh thường nói, chớ cùng cô ta nói nhảm, chúng ta trước hết nghĩ tốt làm sao đem cái lãnh giáo đầu này giết đi, người này quỷ kế đa đoan, thông minh 10 phần, là khó đối phó. Nam mắt nhỏ cảm thấy, rất có đạo lý, gật đầu nói, lại nói, chúng ta cùng NPC có lời gì dễ nói, vẻ nho nhã không nói, còn có sự khác nhau ngôn ngữ. Trầm Mộc Bạch, huynh đệ ta cũng là người chơi tới, nhưng là ba người này không một cái để ý đến cô, rất nhanh liền ở một bên ăn thịt uống rượu, sau đó nói chuyện giết Lãnh Thu thế nào. Cách chương.